Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi tưởng lại lời mới vừa rồi Bạch Tà cùng hắn nói qua, Lạc Hằng không cấm âm thầm kinh hãi. Từ một ngoại môn đệ tử đến cả danh đều chưa từng nghe qua, lại đột nhiên tu vi bạo trướng, trở thành thân truyền đệ tử của một phái tông chủ. Này còn không phải là nguyên tắc cốt truyện sao? Năm đó chính mình không có nghe theo lời hệ thống nói, trực tiếp đem Bạch Tà tiếp hồi môn phái, thu làm chính mình đệ tử. Cho nên đoạn cốt truyện này đều bị lược qua. Lạc Hằng sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên có chút trắng bệch. Vẫn giống như năm đó, cho dù chính mình có bẻ ra cốt truyện, thế giới này cũng sẽ đổi một loại phương thức khác đem cốt truyện diễn ra một lần. Lại còn dùng phương thức thảm thiết nhất mà đi một lần. Tựa như chính mình năm đó quyết không đi cốt truyện, dẫn tới Bạch Tà nhiều lần phải thừa nhận thêm một phần thống khổ. Mà hiện tại, không chỉ có cốt truyện sụp đổ, cốt truyện nữ chủ cũng không có, thậm chí còn làm người khác đi thay nam chủ cốt truyện. Mà chính mình rời đi 10 năm kia, tu vi của Bạch Tà đều không có tiến bộ gì, còn ẩn ẩn có xu thế nhập ma. Bạch Tà sẽ bởi vì vậy mà mất đi mệnh cách của nam chủ sao? Lạc Hằng có chút không xác định, giống như bị vạn trùng cắn xé huyết nhục của chính mình giống nhau. Trên mặt Lạc Hằng hiện lên thần sắc thống khổ, một bên tay trái túm chặt lấy tay Bạch Tà, mà Bạch Tà giống như nhìn đến sự tình gì sợ hãi, nhanh chóng đem tay rút về, thậm chí còn lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại càng thêm âm trầm, giống như đang đè nén bão táp. Lạc đạo hữu làm sao vậy? Yến Hàn mặc quét nhìn hai người. Đối với bọn họ động tác mới vừa rồi hiển nhiên rất tò mò. Nghe tiếng, Lạc Hằng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, tạm thời đem này đó đặt một bên. Có lẽ chỉ là chính mình phỏng đoán mà thôi. Lạc Hằng sắc mặt khôi phục lại bình thường, bàn tay bị ném ra chuyển thành che lại ngực chính mình. Xin lỗi nói, xin lỗi, vết thương trên người còn chưa tốt, phỏng chừng là mới vừa rồi ăn đến có chút căng, không cẩn thận xả tới rồi miệng vết thương. Nghe vậy, Bạch Tà không nói, tay phải đặt ở sau người siết khẩn, ánh mắt khóa chặt Lạc Hằng, đôi môi nhấp chặt, giống như đang kiêng kỵ thứ gì, hoặc là đang khắc chế thứ gì. Chốc sau, Bạch Tà lui về sau nửa bước, mới đem tâm tình bình phục xuống dưới. Miệng vết thương, Yến Hàn mặc nghi hoặc nói. Lạc Hằng liếc một bên Bạch Tà nói, chính là ngươi đã nghe qua, bởi vì một quả nhẫn chữ vật mà dẫn phát huyết án. Thấy người gần gũi như vậy, Yến Hàn mặc cười nói, Lạc đạo hữu thật rộng lượng, Yến đạo hữu không cần chê cười ta, ta chỉ là cọ cơm mà thôi, nhìn xem ta quần áo liền biết ta một nghèo hai trắng. Chỉ có thể ôm đùi của Bạch tông chủ một chút, Yến Hàn mặc nhìn khâu khâu vá vá trên đạo bào, không cấm cười ra tiếng. Quả là lần đầu tiên thấy người thú vị như ngươi. Yến Hàn mặc ánh mắt quét về phía nhẫn chữ vật của Lạc Hằng, ra tiếng hỏi, ta có thể xem một chút nhẫn chữ vật kia sao? Lạc Hằng mở tay ra. Yến Hàn mặc ánh mắt nhìn lướt qua, đôi mắt híp lại, ngay sau đó nở nụ cười. Ta rốt cuộc biết, vì cái gì Bạch tông chủ muốn đuổi giết ngươi? Lạc Hằng nghi hoặc nói. Cái gì? Yến Hàn mặc nói. Tuy rằng ở tu tiên giới, pháp khí chữ vật đặt ở nơi nào cũng không có gì chú ý. Nhưng ta đã từng xem qua một quyển sách cổ có viết về một truyền thuyết nói trên ngón áp út tay trái có một cái mạch máu nối thẳng trái tim. Hai người nếu là đeo cùng đôi nhẫn, liền ngụ ý phu thê tâm đầu ý hợp. Yến Hàn mặc khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt nhìn về phía tay trái của Bạch Tà. Ngươi xem Bạch tông chủ ngón áp út cũng có một quả nhẫn chữ vật. Ta nghĩ là một đôi đi. Dứt lời, Yến Hàn mặc đầu ngón tay vừa chuyển, hai luồng linh khí trắng mờ chạy về phía Lạc Hằng cùng Bạch Tà ngón áp út tay trái đeo nhẫn chữ vật. Giây lát sau, Yến Hàn mặc tiếp tục nói. Này linh lực dao động nhất trí. Quả nhiên là một đôi. Nói vậy Bạch tông chủ hẳn là cũng là nghe nói qua câu chuyện này, cho nên mới muốn lấy lại nhẫn chữ vật này. Lạc Hằng kinh ngạc nói. Ta xưa nay thích vơ vét dân gian truyền thuyết, như thế nào chưa từng nghe qua cái này? Không biết truyền thuyết này là đến từ nơi nào? Yến Hàn Mặc làm ra vẻ minh tư khổ tưởng nói. Cổ La Mã, một nơi tràn ngập truyền thuyết lãng mạn. Lạc Hằng thần sắc trên mặt không thay đổi, đáy lòng lại thập phần khiếp sợ. Ta còn chưa từng nghe qua nơi này. Ta cũng chưa bao giờ gặp qua. Chỉ là nghe nói mà thôi. Có lẽ ở thần giới cũng không chừng. Yến Hàn Mặc đôi mắt híp lại, tầm mắt đảo qua Bạch Tà sắc mặt nói. Nghe nói nhẫn chữ vật này là Bạch Tông chủ tặng cho ngươi sư tôn. Bạch Tà đôi tay đều bối ở phía sau, lạnh lùng nói. Cùng ngươi không quan hệ. Rừng cây nhất thời trở nên yên tĩnh. Chỉ có gió lạnh thổi qua, tạo ra tạp âm rất nhỏ từ sâu trong rừng truyền ra tới. Yến Hàn Mặc xấu hổ cười, biết chính mình lời nói chạm phải người điểm đen, vội nói xin lỗi, xin lỗi, Bạch Tông chủ, nhất thời đã quên Bạch Tông chủ đối người nọ hận thấu xương. Yến Hàn Mặc nhìn bầu trời, nói, sắc trời không còn sớm, ta đây liền trước cáo lui, dứt lời, Yến Hàn Mặc chậm rãi rời đi. Lạc Hằng nghiêng đi con ngươi xem người, nhưng mà Bạch Tà cũng không quay đầu lại rời đi rồi. Lạc Hằng không biết chính mình lại ở chỗ nào chọc tới người. Nhớ tới mới vừa rồi bị Bạch Tà ghét bỏ tay, Lạc Hằng không khỏi nhỏ giọng thầm nói. Lúc đầu túm lấy hắn tay như thế nào không thấy người ghét bỏ. Lần thứ hai liền sinh khí. Này đồ đệ quả nhiên thật khó hống. Lạc Hằng đứng một hồi, liền dọc theo phương hướng mới vừa rồi Bạch Tà rời đi. Đi được một lúc sau mới trở lại trấn nhỏ. Mà lúc này trên trấn nhỏ đã đứng một người, chỉ thấy người một bộ bạch y, thân hình đĩnh bạt mà đứng dưới tán cây. Thần sắc hờ hững, hơi ngưỡng cằm nhìn ra phương xa màn đêm tối tăm, mơ hồ lộ ra vài phần cô đơn. Lạc Hằng thần sắc khẽ nhúc nhích, đi đến bên người nọ, trên ý mặt tươi cười doanh doanh. Bạch Tông chủ đang đợi ta sao? Bạch Tà thấy người tươi cười, ánh mắt không thể ngăn mà hơi ám trầm xuống dưới. Ngươi mới vừa rồi thật là bởi vì miệng vết thương đau, cho nên mới không khỏe sao? Cũng không hẳn, chỉ là nhớ tới một ít chuyện khiến người khó chịu thôi. Lạc Hằng tiếp tục trêu ghẹo nói. Bạch Tông chủ đây là đang áy náy sao? Nếu là như thế, Bạch Tông chủ thật cũng không cần. Cho ta nhiều chút ngân lượng hoặc cấp ta ăn ở liền có thể. Hơn nữa chảy vuốt một phen, hắn mới phát giác chính mình nguyên lai thiếu Bạch Tà nhiều như vậy. Nếu không phải năm đó chính mình tùy hứng, Bạch Tà hiện tại hẳn là đều đạt được sự nghiệp cùng tình yêu a. Bạch Tà cũng không để ý tới người trêu chọc, ra tiếng nói, thật sự chỉ là do kiếm thương cùng nhớ tới chuyện khó chịu, mà không phải trên thân thể xuất hiện cái khác gây đau đớn. Lạc Hằng có chút không rõ nguyên do. Ta chưa cùng ai đánh nhau, như thế nào trên người sẽ xuất hiện cái khác đau đớn? Bạch Tà nhìn chằm chằm người thần sắc, giống như muốn ở trên mặt người đối diện tìm ra một tia khác thường. Qua thật lâu sau, thấy người không có ý nói dối, mới ra tiếng nói. Ta đã biết, ta sẽ phụ trách việc đã làm ngươi bị thương. Còn có, cảm ơn ngươi. Dứt lời, Bạch Tà rũ xuống con ngươi, cuối cùng trầm mặc xoay người rời đi. Ánh trăng yên tĩnh, Bạch Tà một thân bạch y dần dần dung nhập bên trong ánh trăng. Càng lúc càng xa, bóng dáng càng thêm thanh lãnh cô tịch. Lạc Hằng giữa mày vừa động, ngay sau đó nhanh chóng đuổi kịp người bước chân, cùng người sóng vai, đi trở về chỗ ở. Lạc Hằng trở về phòng, rửa mặt một phen, cũng không có trực tiếp nằm xuống, mà là đả tọa suy nghĩ, nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua còn có Yến Hàn Mặc lời nói. Lạc Hằng trên mặt đạm nhiên thần sắc yên lặng rút đi. Hết thảy đều là trùng hợp sao? Hơn nữa thế giới này không hề có cổ La Mã đi. Lạc Hằng cẩn thận hồi tưởng một lúc, tạm thời lý giải không ra là vì lý do gì, chỉ có thể đem đặt ở một bên. Chuyện đã xảy ra vãn hồi không được, nữ chủ cốt truyện cũng đi không được. Nhưng hắn sẽ không làm Bạch Tà thật sự bị nhập ma. Ánh mắt Lạc Hằng đảo qua nhẫn chữ vật trên ngón áp út, khóe môi không cấm dơ lên một mặt ý cười. Từ khi hắn tới thế giới này, cũng không có khuất phục với an bài của hệ thống mà đi cốt truyện. Cho nên từ lúc hắn đem Bạch Tà nhặt về, khi đó bọn họ hai người quan hệ cũng không có tan vỡ như vậy. Khi đó hắn thật là đem Bạch Tà coi như đồ đệ mà dưỡng. Bạch Tà làm thân truyền đệ tử của chính mình, diện mạo cũng là mày kiếm mắt tinh, ở trong môn phái cũng là rất được người hoan nghênh, thỉnh thoảng sẽ thu một ít tiểu lễ vật từ người khác trong môn phái. Lạc Hằng ngồi đả tọa dưới tán cây, nghe được một chuỗi tiếng bước chân. Lạc Hằng mở mắt ra, liền nhìn thấy một người mặc một bộ bạch y thiếu niên chiều hắn chậm rãi đi tới. Sư tôn, Bạch Tà hành lễ, liền cùng ngồi ở một bên. Lạc Hằng nghiêng gương mặt tươi cười hỏi, nghe nói ngươi lại bị sư tỷ bọn họ quấy lấy. Bạch Tà gật đầu, đem trong tay nhẫn chữ vật đưa qua. Đây là mới vừa rồi sư tỷ đưa nhẫn chữ vật, qua hai ngày ta liền trả lại nàng. Lạc Hằng tiếp nhận, nhìn qua hai lần, cười nói, chỉ là pháp khí chữ vật bình thường, sư tỷ cho ngươi, liền nhận lấy đi. Lạc Hằng nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá, ngươi nhớ lưu lại vị trí ngón áp út trên tay trái. Vì sao? Bạch Tà ngẩng lên mặt non nớt, nghi hoặc hỏi. Lạc Hằng nói, bởi vì vị trí này là để lại cho người ngươi thích, người ngươi muốn làm bạn cả đời. Một khi ngươi tiếp nhận nhẫn của người khác, hơn nữa còn mang trên ngón áp tay trái, vô luận ngươi ở đâu, đều sẽ cùng người nọ ràng buộc. Làm bạn cả đời sao? Bạch Tà rũ xuống con ngươi, đem từ này ở trong miệng lặp lại nghiền ngẫm. Lạc Hằng thấy người lâm vào trầm tư, xoa xoa đầu nói, ngươi sau khi lớn lên, liền sẽ biết. Qua mấy tháng sau, không biết người từ nơi nào làm ra hai quả nhẫn chữ vật. Không quan tâm liền trực tiếp đem một quả nhẫn tròng lên ngón áp út trên tay trái của chính mình. Tầm mắt sáng quắc dừng ở hắn trên người. Muốn cả đời cùng sư tôn làm bạn ở bên nhau. Nghe được người nói, Lạc Hằng có chút dở khóc dở cười. Cho rằng chính mình không có nói rõ, kiên nhẫn mà cùng người giải thích. Kết quả người lại là chết sống cũng không cho hắn gỡ xuống tới. Nhìn người vẻ mặt vui mừng, Lạc Hằng cũng không nghĩ dội nước lã. Liền tiếp nhận rồi, nghĩ về sau sẽ trả lại cho người nọ. Sau lại, Lạc Hằng bị buộc đi cốt truyện. Quan hệ giữa hai người đã như nước với lửa. Mắt thấy chính mình tuyến cốt truyện sắp xong, Lạc Hằng liền đem sở hữu đồ vật đều lấy xuống, chuẩn bị đi chịu chết. Lại phát hiện nhẫn chữ vật lại gắt gao dán sát vào ngón áp út. Đã lấy không xuống, mà Bạch Tà mắt tràn ngập hận ý nói. Nhẫn chữ vật này là dùng huyết nhục của ta làm dẫn để đúc thành. Trừ phi đem ngón tay chặt bỏ, nếu không nhẫn chữ vật này sẽ làm bạn cùng ngươi đến chết. Bạch Tà nói xong, liền chiều người nhếch miệng cười lạnh, bắt lấy tay trái của Lạc Hằng hướng chính mình nơi trái tim. Hoặc là sư tôn đem ta giết, có lẽ nhẫn chữ vật liền sẽ tự động rơi xuống. Lạc Hằng cuối cùng là chạy trối chết. Hắn đoán, khi đó Bạch Tà là đã đối hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Chỉ là không nghĩ tới, hiện tại lại bởi vì một quả nhẫn chữ vật này dây dưa ở bên nhau. Ngày hôm sau, Lạc Hằng là bị một tiếng đập cửa đánh thức. Đứng dậy mở cửa, nhìn đến Tiểu Linh đang cầm hai chén mì nhỏ tiến vào. Lạc Hằng kinh ngạc, ngươi đây là lấy từ nơi nào? Tông chủ kêu ta làm. Tiểu Linh đang đem mì tiến vào. Tông chủ nhà các ngươi. Đúng vậy, Tiểu Linh đang nói. Nhà ta tông chủ biết Lạc đạo hữu thích đồ ăn nhân gian. Tối hôm qua liền phân phó ta tới cấp ngươi làm. Biết tông chủ nhà ta tốt đi. Lạc Hằng lấy một chén mì. Mờ mịt nhiệt khí bốc lên. Một cổ ấm áp phất qua khuôn mặt. Lạc Hằng trêu ghẹo nói. Tông chủ nhà các ngươi mấy ngày hôm trước còn cầm kiếm chém ta đâu. Hiện tại còn bởi vì một quả nhẫn chữ vật liền đem ta cột ở bên người. Cái này gọi là tốt. Tiểu Linh đang mặt lộ vẻ xấu hổ nói. Đó là vì có nguyên nhân. Trước kia trong môn phái rất nhiều người đều từng khi dễ tông chủ. Nhưng sau khi tông chủ tiếp quản môn phái, lại chưa từng tìm bất luận một người nào trả thù. Còn nghiêm túc dạy pháp thuật. Lạc Hằng nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Không khỏi có chút kinh ngạc. Phải không? Tiểu Linh đang gật gật đầu. Tiếp tục nói. Lúc trước khi tiền nhiệm tông chủ bị giết chết, bởi vì ta cùng tiền nhiệm tông chủ tiếp xúc gần, ta còn tưởng rằng tông chủ sẽ đối ta ra tay tàn nhẫn. Kết quả tông chủ cũng không có khó xử ta, cuối cùng còn làm ta phụ trách cuộc sống hàng ngày của hắn. Cho nên, ngươi về sau không cần phải sợ hắn. Lạc Hằng không tỏ ý kiến cười cười. Ăn xong chén mì, bên ngoài vang lên một chuỗi vội vàng tiếng bước chân. Lạc Hằng nghi hoặc theo thanh âm nhìn xem. Phát sinh chuyện gì? Tiểu Linh đang xem xét liếc mắt một cái. Ra tiếng nói. Hình như tối hôm qua có yêu ma trà trộn vào. Có một tán tu trên người tinh khí đều bị hút hết. Ta khuyên Lạc đạo hữu đừng đi xem. Đỡ phải lại bị phiền toái chọc phải thân. Lạc Hằng nghi hoặc. Tiểu Linh đang tiếp tục nói. Cùng môn phái chúng ta tiền nhiệm tông chủ có điểm quan hệ. Lạc Hằng sửng sốt. Như thế nào lại cùng hắn nhắc lên quan hệ? Này đã chết còn không thể an bình. Lạc Hằng cuối cùng vẫn là hiếu kỳ. Thấu cái náo nhiệt. Người tới xem náo nhiệt rất nhiều. Ở cửa thính đường vây quanh một vòng người. Lạc Hằng nhìn lướt qua. Liền thấy được Bạch Tà ngồi ở thính đường bên trái. Còn ngồi ở phía bên phải là sư phụ của nữ chủ. Hai người phía dưới còn lại là Yến Hàn mặc cùng thời Lan Trạch. Bạch Tà như cũ là một bộ nguyệt bạch trường bào. Trên mặt mang theo xa cách chi ý, tựa hồ cảm nhận được người ánh mắt. Bạch Tà hơi hơi nâng lên cằm. Hai người liền bốn mắt nhìn nhau. Lạc Hằng hướng tới người cười cười. Ngay sau đó liền đi qua. Đến gần sau, Lạc Hằng mới thấy rõ ràng bên trong tình huống. Trung tâm thính đường, nằm một người. Người nọ toàn thân khô quắp, chỉ còn lại có một tầng da khô bọc xương. Khung xương mạch lạc rõ ràng có thể thấy được, giống tựa một khối thi thể hong gió. Cẩn thận quan sát, phát hiện ra, người này là một người tán tu ngày hôm qua đã cùng hắn ăn thịt nướng. Này bộ dáng sau khi chết, Lạc Hằng không khỏi nao nao. Thật đúng là cùng hắn có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Tà, nữ chủ không có. Vậy sư tôn liền đem chính mình bồi cho ta đi. Lạc Hằng, cách chương.